Chương 90, câu hồn. Là huyết du chim câu hồn. Mao phủ sư nói xem như ấn chứng hoàng phủ sư trong lòng suy đoán, hắn gương mặt khổ sở nói, cái này phiền toái. Lỗ Khôi nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái này quái dị chi danh, bất quá hắn trầm giọng nói, huyết du chúng ta có lẽ không đối phó được, chẳng lẽ hai vị lao đại nhân cũng không được sao? Lỗ Khôi đều chưa từng nghe qua chim câu hồn, Chu Phàm càng là chưa từng nghe qua. Hắn nhìn về phía hai vị phù sư, hai vị này phù sư dựa vào mình bộ phát đoạn cảnh giới lại thêm phù đạo, đừng nói huyết du quái dị, liền xem như bạch toán quái dị tới, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Mao phù sư lạnh lùng liếc qua Lỗ Khôi nói, nếu như là bình thường huyết du lại hoặc là bạch toán, hai chúng ta đương nhiên không có vấn đề, nhưng chim câu hồn tại huyết du bên trong đều là cực kỳ khó chơi tồn tại. Nó giống như phổ thông chim nhỏ đồng dạng, thân thể chỉ có nà mờ đờ ơ mờ lớn, trừ ra sẽ công kích thần hồn tiếng chim hót bên ngoài, nó tốc độ phi hành còn cực nhanh, thể tích nhỏ tốc độ nhanh, chúng ta sẽ rất khó đánh chúng nó. Mà lại nó cực kỳ nhớ lãnh địa của mình, nếu là có nguy hiểm, nó sẽ lập tức bay khỏi, nhưng không đến bao lâu lại sẽ trở về. Một khi phát ra tiếng chim hót đối với chúng ta công kích, chúng ta liền sẽ tổn thất một đạo cấm tà phù, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chỉ có chúng ta tiêu hao. Nó ngược lại chẳng có chuyện gì, chúng ta căn bản tiêu hao không nổi. Lỗ Khôi ngây ngẩn cả người, nếu là dạng này, cái kia thật là rất là khó giải quyết. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như là hình chim quái dị, có cái gì lưới đánh cá loại hình có thể đem nó nhào lại đâu? Hoàng Phù Sư nói, ngươi nói cái này biện pháp, QNZ có người nghĩ tới, đồng thời nghiên cứu ra một loại phù lưới tới đối phó cái này chim câu hồn. Nhưng cái kia phủ lưới bằng vào chúng ta hai cái trình độ chế bùa không có mấy tháng thời gian căn bản làm không được, phổ thông lưới đánh cá không cách nào chế trụ nó. Đừng nói mấy tháng, nếu là trễ một tháng, cái này cây trồng vụ hẹ hạt thóc đều sẽ toàn bộ chóc ra trên mặt đất mục nát, về thời gian căn bản không kịp. Chu Phàm nhữ mày hỏi, trừ ra phủ lưới, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nhữ mày trầm tư. Mao phủ sư nói, ngược lại là có cái đần biện pháp. Cái này chim câu hồn thích ma u người hôn ăn hạt thóc, chúng ta có thể nhờ vào đó dụ nó tới, bất quá cơ hội chỉ có một lần, nó mắc lừa một lần, liền sẽ không lại vào bẫy lần thứ hai, chúng ta nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này giết chết nó. Vấn đề là, chúng ta coi như dụ nó tới, cũng chưa chắc tới kịp tại nó bay đi trước đưa nó giết chết, thể tích của nó cùng tốc độ đều là chúng ta không cách nào tránh đi vấn đề. Chu Phàm thầm nghĩ, đao của ta coi như nhanh, nhưng không dám khẳng định có thể đuổi theo tốc độ của nó. Chu Phàm luyện vốn chính là khoái đao, đi qua mấy ngày nay hắn cơ sở đao thuật đã coi như là nhập môn, tới hỗ trợ lẫn nhau là hắn tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết truy phong thế QNZ so với lần đầu sử dụng thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Bất quá hắn chưa từng gặp qua chim câu hồn, cũng liền không cách nào khẳng định đao của mình liền có thể bổ trúng chim câu hồn. Hoàng Phù Sư hỏi, đao của ngươi có bao nhanh, đao của ngươi có bao nhanh? Vấn đề này nên như thế nào trả lời? Chu Phàm nhìn chung quanh, hắn đi đến dưới một thân cây, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ trên tầng cây, lá cây nhao nhao rơi xuống. Chu Phàm không có vội vã xuất đao, tay phải của hắn một mực đặt tại trên chuôi đao, cho đến cuối cùng một chiếc lá theo trước người hắn bay xuống thơ ý điếm, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, lá cây vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất, mà đao của hắn còn tại trong vỏ. Thật giống như chưa từng đi ra vỏ đồng dạng. Thật nhanh, Hoàng Phù Sư ba người đều là hơi sững sờ, lấy nhãn lực của bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đao lóe lên cái bóng. Lỗ Khôi một mặt kinh ngạc nói, ngươi cùng với ai luyện khoái đao mình mỏ mẫm suy nghĩ ra được? Chu Phàm có chút tùy ý nói, đây là ta đứng im trạng thái hết sức chăm chú đánh tới, trên thực tế muốn so cái này chậm hơn một tia, không biết có đủ hay không rồi cũng đủ rồi. Mao Phù Sư gật đầu nói. Lỗ Khôi có chút im lặng liếc qua Chu Phàm, hắn không tin mỏ mẫm suy nghĩ có thể luyện ra nhanh như vậy đâu, bất quá Chu Phàm không chịu nói, hắn liền không có hỏi lại. Kỳ thật không chỉ có là Lỗ Khôi, liền xem như Hoàng Mao hai vị phù sư đối Chu Phàm khoái đao đều không hẹn mà cùng có chút chính mình suy đoán, cái này rất có thể là Yến Quy Lai đại nhân lần kia truyền thụ cho Chu Phàm đạo pháp. Nếu là Yến Quy Lai đại nhân tự mình dạy, Chu Phàm không nguyện ý lộ ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại hỏi tiếp. Chu Phàm không biết trong lòng ba người suy đoán, hắn luôn không khả năng vẫn giấu kín mình chân chính bản sự, bị biết cũng coi như không là cái gì. Có nhanh như vậy đao pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia hẳn là có thể giết chết cái này chim câu hồn. Hoàng phù sư tâm tình đã thả lỏng một chút nói. Lỗ Khôi cười nói, ta cung tiễn công phu coi như thành thạo, vậy ta dùng cung tiễn chi viện Chu đội trưởng. Mao phủ sư nói, như thế rất tốt. Chu Phàm tự nhiên không có khả năng có ý kiến. Bốn người thương lượng một hồi, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, lập tức triển khai hành động. Lỗ Khôi đi lấy cung tiễn, mà Chu Phàm thì là theo ruộng lúa bên trong mang tới hạt thóc, mà U người thì là tại thi thể trên thân lấy xuống. Đem mấy trăm hạt hạt thóc sen lẫn trong máu trộn lẫn lúc, Lỗ Khôi mang theo cung tiễn trở về, không chỉ là Lỗ Khôi, tự liền nguyên bản trong thôn tìm kiếm quái dị chíu thâm thâm cu nở dê đi theo trở về. Chíu thâm thâm ý gì nguyên mặt lạnh lấy nhìn thoáng qua Chu Phàm, lại cũng không nói gì. Lỗ Khôi bắt đầu ở trên tên dán lên tiểu diễm phủ, ba chi mũi tên sắt, mỗi một chi mũi tên sắt đều có dán một đạo tiểu diễm phủ. Không phải Lỗ Khôi keo kiệt, không nỡ dùng nhiều một chương tiểu diễm phủ, mà là một chi mũi tên sắt chỉ có thể thừa nhận một đạo tiểu diễm phủ phù lực. Hoàng Mao hai vị phù sư ngược lại là có hoàng giai trung phẩm phù lục, nhưng mũi tên sắt chất liệu vốn là không quá đi, hoàng giai trung phẩm phù lục cũng không chịu nổi. Hoàng phù sư lắc đầu nói, chim câu hồn thân thể không tính mạnh, nhưng chung quy là huyết du cấp quái dị, người mũi tên này giết không được nó. Lỗ Khôi bất đắc dĩ nói, đây cũng là không cách nào chuyện, nếu như có thể thương nó chậm lại hành động của nó, vậy liền không tệ, còn lại vẫn là phải nhìn Chu đội trưởng. Chu Phàm lúc này đã tại trên đao của mình dán lên hai đạo tiểu diễm phủ, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn bưng thịnh có hôn huyết hạt thóc chậu sành hướng về ruộng lúa đi đến, chờ đi đến mạch vòng biên giới lúc, hắn nằm phục người xuống, nhanh chóng chui vào ruộng lúa bên trong. Hắn không có xâm nhập ruộng lúa, mà là đem chậu sành đặt ở ruộng mạch bên trên, mình thì là xoay người ẩn vào xanh vàng cây mạ bên trong, hắn tận lực chậm lại hô hấp, đem trực đao rút ra. Lỗ Khôi đứng tại mạch vòng bên cạnh, đồng dạng nút, trong tay hắn phủ tiễn đã khoác lên du mục trường cung bên trên, dây cung bị hoàn toàn kéo ra, chính đôi ruộng mạch chậu sành. Những người còn lại thì là đứng sau lưng Lỗ Khôi, không còn dám hướng phía trước, rất sợ quấy rầy trận này săn giết. Bốn phía trừ ra gió thổi lúa mầm phát ra tiếng xào xạc, lộ ra rất là yên tĩnh. Gần như ghé vào ruộng đồng bên trên Chu Phàm kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết chim câu hồn có thể sẽ đến, cũng có thể là sẽ không tới, nhưng cũng nên thử một chút. Ruộng lúa bên trong rất là oi bức, Chu Phàm rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, bất quá hắn không dám kinh động, chim câu hồn rất là cảnh giác, bất kỳ cái gì một tia động tĩnh nói không chừng đều sẽ để nó phát hiện. Chu Phàm đại bộ phận lực chú ý đặt ở chậu xanh bên trên, một phần nhỏ đặt ở mình cánh tay trái dán cấm tà phù bên trên, nếu là không có cấm tà phù, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào ruộng lúa bên trong. Chim câu hồn đáng sợ nhất chính là nó người kia mà thôi khó mà nghe được chim hót.